Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, thật là cái bẫy. PS, trên chương phần cuối sửa đổi một chút, khả năng ta không có biểu đạt rõ ràng, lão Lưu cho dù lòng ham muốn công danh lợi lộc có chút mạnh, nhưng cũng không phải cái sẽ xuất quỹ người. Lý Bội Kỳ hơi chút khẽ giật mình, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười khổ, gật gật đầu, ta đã hiểu, nơi xa một đám lãnh hàn cung người đều làm bộ không nghe thấy giữa hai người đối thoại. Cái gì thời điểm đối lão Lưu sinh ra hảo cảm, Lý Bội Kỳ chính mình cũng có chút hồ đồ, có lẽ là lúc trước vì rồi thắng, ở song phương chưa quen thuộc dưới tình huống dùng rồi điểm thủ đoạn nhỏ, mở rồi cái kia trò đùa. Kết quả về sau quen thuộc về sau, bị một đám người thường thường cầm chuyện này mở nàng cho đùa. Có lẽ là đế quốc thi đấu vòng tròn về sau mọi người thường xuyên tiếp xúc, để cho nàng đối lão Lưu có rồi càng nhiều hiểu rõ. Cũng có lẽ là gần nhất trong khoảng thời gian này thường thường muốn đối mặt sinh tử chi cảnh. Dù sao, Lý Bội Kỳ hoàn toàn chính xác là có chút ưa thích lão Lưu. Nàng tính tình là loại kia tương đối to gan hướng ngoài, cho nên trong bóng tối đã từng ám chỉ qua lão Lưu mấy lần. Nhưng lão Lưu này người nói đùa không có vấn đề, một khi đến thật liền trở nên nguyên tắc tính rất mạnh mẽ. Cũng là không phải nói đối Lý Bội Kỳ một điểm cảm giác đều không có, như vậy xinh đẹp lại ưu tú một cái đại mỹ nữ, làm sao có thể một điểm cảm giác cũng không có chứ. Nhưng nói trở lại, nếu như vẻn vẹn bởi vì ưa thích liền muốn hướng chính mình bên thân tìm kiếm, kia tiểu bạch bên thân nữ nhân chỉ sợ thực sự dùng tinh hạm tới giả rồi. Có bạn gái người, nếu như đủ thông minh, cũng là không muốn lại đi phát hiện, càng tốt. Cho dù đây là một cái có thể thê thiếp thành đàn thời đại, lão Lưu cũng chưa bao giờ qua ý nghĩ thế này. Lãnh hàn cung người bên kia tự nhiên đều rõ ràng đội trưởng tâm tư. Rất chí tư phía không ít giật dây Lý Bội Kỳ chủ động đánh ra. Cũng không phải nghĩ nại ra cơ thải y nam bằng hữu. Tình đầu ý hợp nói, thêm một cái thì phải làm thế nào đây? Nếu như không có thần tộc giáng lâm cuộc chiến tranh này kích thích, nếu như không phải lúc nào cũng có thể chết ở chiến trường trên, lãnh hàn cung đám người này có lẽ sẽ không như thế nghĩ. Lam Linh Linh chết, đối bọn hắn tới nói là một trận đặc biệt trọng đại đả kích. Còn trẻ như vậy xinh đẹp, nhiệt tình thiện lương thiên phú lại tốt cô nương, nhân sinh cứ như vậy mãi mãi dừng lại ở 20 ra mặt. Nàng thậm chí ngay cả cái nam bằng hữu đều không nói qua. Trong âm thầm đã từng nói qua ưa thích lý tưởng hình là tiểu bạch loại kia. Lúc đó còn lọt vào mọi người đậu đen rau muống tiểu bạch loại kia ai không ưa thích. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như lúc đó có thể cổ vũ nàng đi đối tiểu bạch bày tỏ một chút, coi như bị cự tuyệt cũng không có gì lớn rồi. Chí ít bày tỏ qua, ở trước khi chết, trong lòng còn có thể ít một cái tiếc nuối. Lãnh hàn cung bây giờ đã bị loại, nhưng nguy cơ nhưng lại chưa giải trừ, bởi vì còn có cuối cùng đại loạn đấu. Đi theo tiểu bạch bên thân, hẳn là sẽ bảo toàn sinh mệnh. Đây là mọi người thời gian dài như vậy chung nhận thức. Nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất ở đại loạn đấu bên trong, đối mặt như nước thủy triều thần tộc cường giả, một khi bọn hắn ở giữa bất luận kẻ nào có cái sơ suất đâu, có thể hay không đặc biệt tiếc nuối. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, lãnh hàn cung chiến đội bên trong đám người này, lớn bộ phận đều ở trong âm thầm cùng ngưỡng mộ trong lòng đối tượng tiếp xúc. Chẳng hạn như cung tiễn thủ Đặng Cẩn Du, phù triện sư Vu Thư Ngọc, kiếm khách Nhiễm Thi Thi. Nếu như có thể cuối cùng từ cuộc chiến tranh này chiến trường trên còn sống đi xuống đến, tin tưởng các nàng sẽ không lại giống như trước như thế, đem toàn bộ tâm tư đều dùng ở tu luyện trên. Nhân sinh còn có rất nhiều việc hay. Nhưng từ lão Lưu này thái độ trên, Lý Bội Kỳ lại là cảm giác được rồi nàng cùng lão Lưu ở giữa. Cơ hồ là không thể nào, nhìn lấy lão Lưu không chút do dự nói ra, không phải sợ. Là yêu, này năm chữ về sau, nàng có chút thoải mái cười một cái, nhẹ nhàng gật đầu, nói rồi một câu ta đã hiểu về sau. Quay người rời đi, chiến trường trên, Lâm Tử Câm dắt Cơ Thải Y đi ở cuối cùng. Bạch Mục Giã cùng Vấn Quân đi ở phía trước. Lâm Tử Câm nhỏ giọng hỏi nói. Thải Y, ta phát hiện. Thải Y gật gật đầu. Ta còn chưa nói là cái gì đây. Mẹ ngươi cái gì? Lâm Tử Câm có chút buồn bực. Ngươi muốn nói không phải Lý Bội Kỳ ưa thích ta nhà lão Lưu à? Này mọi người cũng nhìn ra được tốt à? Thải Y cười lấy nói rằng, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo một tia nhàn nhạt bực bội. Ngươi không cao hứng? Lâm Tử Câm hỏi nói. Ta và ngươi cái này nhỏ gái ngốc cũng không đồng dạng. Ngươi cả ngày nghĩ lấy hướng trong nhà kéo người, thậm chí mặt trược bàn đều lấy lòng rồi a. Cơ Thải Y liếc rồi Lâm Tử Câm một mắt. Nhưng ta chịu không được loại chuyện này. Chưa thấy qua cảm tình còn có thể phân ra dùng, làm sao lại không thể đâu. Tử Câm nhìn lấy Thải Y, ngươi đồ trang điểm liền dùng một loại sao? Đương nhiên không, ngươi túi xách chỉ có một cái a. Một đống, ngươi đừng nói nữa, không giống nhau, đó là ngươi. Thải Y có chút tâm phiền khoát khoát tay, đối phía trước dựng thẳng lỗ tai Tiểu Bạch cùng Vấn Quân nói. Trận này thi đấu hai ngươi đánh tới a. Bạch Mục Giã cùng Vấn Quân. Vấn Quân quay đầu nhìn rồi thoáng qua Thải Y, bỗng nhiên cười cười, người bằng hữu không phải cũng một đống lớn. Thải Y, kỳ thực đạo lý nàng đều hiểu, nhưng nàng liền là không ưa thích. Nói nàng tùy hứng cũng tốt, ghen tị cũng được, nàng đều nhận, cái khác chuyện nàng đều có thể chịu. Duy chỉ có loại chuyện này, nàng nhịn không được, đối Lý Bội Kỳ. Nàng cũng không có ác cảm gì, thậm chí cảm thấy được Lý Bội Kỳ sáng sủa hào phóng, thích hợp làm bằng hữu. Nhưng nếu như muốn nàng cùng một cái khác nữ nhân cộng đồng chia sẻ một cái nam nhân, kia nàng thà rằng từ bỏ, đều cho ngươi. Nàng biết rõ lão Lưu không phải loại người như vậy, cũng tin tưởng lão Lưu, nhưng nói như thế nào đây, liền là có điểm tâm phiền, không vui. Lâm Tử Câm nhẹ nhàng lôi kéo Cơ Thải Y tay, cười hì hì nói, kỳ thực, ta cũng không phải như ngươi nghĩ hào phóng a. Ngươi đừng tức giận, để ca ca cùng Vấn Quân tỉ tỉ đi đánh đi. Hai ta tâm sự thiên, kỳ thực ngay từ đầu, ống kính là hướng về phía bốn người bọn họ trực tiếp. Bất quá rất nhanh, ống kính cũng chỉ nhắm ngay Bạch Mục Giã cùng Vấn Quân rồi. Mặt sau kia hai cái ở tiêu cực biếng nhác, không thể phá tan lộ rồi. Người không biết, thấy ống kính một mực đi theo Tiểu Bạch cùng Vấn Quân, cũng còn coi là Lâm Tử Câm cùng Cơ Thải Y có kế hoạch ẩn nấp rồi đâu. Ai có thể nghĩ tới, hai nàng liền ngồi ở ra trận không bao xa dốc núi mặt cỏ trên nói chuyện phiếm. Thải Y nhẹ nhàng thở rồi một hơi, ánh mắt bên trong mang theo vài phần mê mang. Tử Câm cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta có điểm đần độn? Không, ngươi cũng không ngốc, sao ngươi người thông minh ta liền không có gặp qua mấy cái. Thải Y nhìn lấy nàng, nhưng ngươi đối Tiểu Bạch thật là tốt đến không có nguyên tắc rồi. Hắn tựa như ngươi mệnh đồng dạng, hắn nói như thế nào thì như thế đó. Tử Câm, ngươi quá dung túng hắn rồi. Tuy nói Tiểu Bạch trên thân không có cái gì thiếu điểm, đối ngươi cũng đầy đủ chuyên một, nhưng ngươi dạng này liền không sợ có một ngày làm hư hắn sao? Ca ca liền là ta mệnh nha, đương nhiên là hắn muốn thế nào được thế nấy, ta đều duy trì. Lâm Tử Câm một mặt nụ cười hạnh phúc, sau đó nói, về phần ngươi nói làm hư, một mực sủng ái liền tốt rồi nha, làm sao lại làm hư? Cơ Thải Y một mặt không lời, ngươi mới vừa nãy nói ngươi không phải ta nghĩ như thế. Vậy chính ngươi nói, ngươi là dạng gì? Lâm Tử Câm giảo hoạt cười. Kỳ thực đâu, ta cũng sẽ sử dụng một chút chút mưu kế nha. Nói thí dụ như, ta biết rõ ràng ca ca đối những người kia không có hứng thú gì. Nhưng ta hết lần này tới lần khác khuyên hắn đem các nàng cướp về. Ca ca đương nhiên không chịu làm như thế. Dạng này có phải hay không lộ ra ta rất hào phóng? Hắc hắc, Thải Y một mặt không lời. Ngươi liền không sợ nào đó một ngày hắn thật đáp ứng rồi. Vậy liền cướp về nha. Ta không chú ý nha. Lâm Tử Câm nhìn lấy Thải Y nói. Ta cùng ca ca ở giữa trải qua đồ vật. Các ngươi không có trải qua. Đại khái đời này cũng sẽ không kinh lịch. Cho nên, chỉ cần hắn ưa thích. Dù là ta có như vậy một điểm không ưa thích. Ta cũng sẽ ủng hộ hắn. Nếu như ta đặc biệt không thích. Kia ta sẽ nói cho hắn biết cái kia ta không ưa thích. Ngươi có thể hay không đừng làm như vậy. Cứ như vậy, Thải Y có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Lâm Tử Câm. Đúng nha, sao còn muốn như thế nào đâu. Lâm Tử Câm cũng nhìn lấy Thải Y. Sinh hoạt không chính là như vậy sao? Hắn vui vẻ, ta cũng vui vẻ. Cái này đủ rồi nha. Mà lại thực tế trên ca ca cũng xưa nay sẽ không làm ta không thích sự tình. Vậy ngươi liền không quan tâm người khác thế nào nhìn? Nói lời trong lòng, ngươi hoàn toàn không quan tâm sao? Thải Y có chút không tin hỏi nói. Nàng cùng Tử Câm nhận biết thời gian cũng không ngắn rồi. Nhưng giống hôm nay loại này thôi tâm trí phúc nói chuyện phiếm. Lại còn là lần đầu tiên. Đương nhiên không quan tâm nha. Chúng ta chán nản nhất lúc kia. Cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, ai cho ngươi nha? Nhớ kỹ ở đảo trên nào sẽ. Chúng ta còn rất nhỏ. Có đôi khi kết thúc không thành nhiệm vụ. Thậm chí ngay cả bụng đều lấp không no. Lúc kia, ngươi coi như lại thế nào quan tâm người khác sẽ như thế nào nhìn ngươi cũng là không có ý nghĩa. Tử Câm cười lấy nói rằng. Đương nhiên rồi. Kia thời điểm cũng nhỏ, cũng không nghĩ ra nhiều như vậy. Dù sao đâu, ca ca mặc kệ lấy tới món gì ăn ngon, kiểu gì cũng sẽ cái thứ nhất nghĩ đến ta. Sau đó sẽ lừa gạt ta nói hắn đã ăn rồi. Ta cũng sẽ lừa hắn nói không phải rất thích ăn loại kia đồ vật. Nhìn lấy Lâm Tử Câm trên mặt rào, giạt rực rỡ nụ cười. Cơ Thải Y rốt cục có chút rõ ràng. Vì cái gì Tử Câm cùng Tiểu Bạch ở chung hình thức như thế? Thải Y đột nhiên cảm giác có chút hâm mộ Tử Câm. Thật hâm mộ các ngươi. Nàng nói, Tử Câm xông nàng cười một tiếng. Kỳ thực ngươi cùng Lão Lưu cảm tình. Mọi người chúng ta cũng đều rất hâm mộ nha. Chúng ta có cái gì tốt hâm mộ? Tự liền tam quan cũng là không giống nhau. Thải Y lung lay đầu. Rất nhiều nơi đều để người hâm mộ a. Từ Tiểu Thanh mai ngựa tre, Tử Câm bẻ ngón tay đầu, nhiều năm như vậy chưa từng tách ra, mà lại Lão Lưu vẫn luôn đang liều mạng cố gắng, đi con đường làm quan, trên đệ nhất học viện, căn bản mục đích kỳ thực cũng là nghĩ muốn xứng với ngươi. Về phần ngươi nói tam quan, ta cùng ca ca còn có rất nhiều chuyện xem điểm không giống chứ. Thải Y, mặc dù ngươi lớn hơn ta, nhưng ta vẫn cảm thấy, sinh hoạt không phải kịch bản, nhân sinh không thể văn thanh. Cơ Thải Y có chút giật mình nhìn lấy Lâm Tử Câm. Thật không thể tin được, lời nói này sẽ từ Lâm Tử Câm trong miệng nói ra. Nói thật, nếu như không phải Lâm Tử Câm quá xinh đẹp, cũng quá ưu tú, nàng trên người tán phát ra tia sáng. Bất kỳ người nào đều không thể che giấu nói. Đổi một cái đối lập không có như vậy xinh đẹp, không có như vậy ưu tú người. Giống Lâm Tử Câm dạng này cả ngày kề cận Bạch Mục Giá. Ở đoàn đội bên trong sợ rằng sẽ một điểm tồn tại cảm đều không có. Tiểu Bạch nói cái gì nàng đều nói xong. Tiểu Bạch nhìn nhiều một cái nữ nhân một mắt nàng liền muốn đi đoạt trở về. Có người nhục nhã Tiểu Bạch một câu. Nàng trực tiếp liền mang theo đao xông đi lên rồi. Dạng này người sống cũng quá không có tự mình rồi a. Nhưng nghe rồi hôm nay lời nói này, cơ thể yêu mới tính thực sự hiểu rõ cái này siêu đẹp cô nương. Nàng so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn ưu tú quá nhiều lần. Quả nhiên, có thể xứng đáng trên Tiểu Bạch. Thật không tầm thường. Phía trước, Tiểu Bạch còn tại cùng Vấn Quân tiếp tục nhanh nhẹn thông suốt hướng phía trước đi tới. Này một lần song phương đổi mới khoảng cách có chút xa hơn một chút. Đến bây giờ liền đối thủ cái bóng đều không trông thấy đâu. Tiểu Bạch, hai người bọn họ thế nào chuyện? Thần thần bí bí, Vấn Quân gia nhập đoàn đội thời gian cũng không phải là rất dài. Trừ rồi cùng Tiểu Bạch cùng Tử Câm, đối những người khác đàm không lên có nhiều quen. Vấn Quân cũng không phải loại kia từ trước đến nay quen tính tình. Thân là tinh linh tộc, nàng là có chút cao lãnh cùng quái gở. Mà lại nàng tầm mắt cực cao, mặc dù mặt ngoài nhìn qua rất bình thản, nhưng thực chất bên trong loại kia kiêu ngạo, lại là trong thời gian ngắn sửa không được. Ngẫm lại cũng là một cái hơn 20 tuổi thần cấp toàn hệ linh chiến sĩ. Thử hỏi thiên hạ có mấy cái? Không có gì, Bạch Mục Dã nói xong, tùy tiện ném ra một chương phù. Bành, phù triện nổ tung. Một đạo kết giới, trực tiếp đem hai người vây quanh, trực tiếp gian bên trong chim ca cùng đồng lật, tất cả chuẩn bị nghe bát quái người xem. Quá phận rồi, quá phận rồi, liền không có gặp qua như thế quá phận người. Có chuyện gì không thể nói ra được để mọi người cùng nhau vui vẻ vui vẻ. Hiện tại mọi người nhìn Phù Long chiến đội thi đấu, thuần túy chính là vì rồi hưởng thụ loại kia thắng lợi khoái cảm. Bởi vì mặc kệ đối mặt nhiều đối thủ cường đại, bọn hắn đều chưa từng biểu hiện ra hơn phân nửa điểm xu hướng suy tàn. Dựa theo rất nhiều đỉnh cấp phân tích sư cách nói, Phù Long chiến đội bình quân chiến lực đã hoàn toàn siêu việt rồi bọn hắn ở độ tuổi này tầng. Trừ phi có thể gặp được đồng dạng ưu tú thần tộc chiến đội, bằng không thì ai cũng đừng nghĩ cản bọn họ lại. Cũng không thể để cho người khác nghe thấy sao? Vấn Quân hơi kinh ngạc. Tiểu tỷ tỷ mặc dù kiêu ngạo cao lãnh, nhưng thực chất bên trong cũng là rất bát quái. Bạch Mục Dã liếc rồi nàng một mắt, tiện tay cầm ra một cái khẩu trang mang lên, nói rằng là thải y, có chút phiền não Lý Bội Kỳ gần nhất truy cầu lão Lưu sự tình. Rất nhiều hiểu đọc môi người xem ở... Tiểu Bạch cầm ra khẩu trang trong nháy mắt liền tất cả đều điên rồi. Còn có so đây càng tao thao tác sao? Trực tiếp gian bên trong chim ca cùng đồng lật tất cả đều một mặt giờ khóc giờ cười. Chim ca bất đắc dĩ mà nói. Ta nhớ được ban sơ thời điểm. Tiểu Bạch nhiều đơn thuần a. Lúc này mới bao lâu? Ai? Thế mà trở nên giảo hoạt như thế rồi. Đồng lật đầy đầy kính mắt, nói, vẫn là để chúng ta đi theo ống kính, nhìn một chút ai xui xẻo như vậy, thành rồi Phù Long chiến đội bồn chàng tranh tài đối thủ. A, chính nói xong, hắn đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, sau đó nhíu mày lại nói, đối phương rất giảo hoạt a, nên có cùng loại tâm linh gợi ý kỹ năng, vậy mà có ba người hướng lấy khác một bên. À, trông thấy rồi, ba người kia hướng lấy Tử Câm cùng Thải Y lặng lẽ nấp đi qua. Thải Y cùng Tử Câm đang làm gì? Đây là chiến trường, cũng không phải đùa giỡn. Ống kính theo lấy ba cái thần tộc người bộ pháp, một đường theo tới, vừa vặn trông thấy Thải Y cùng Tử Câm ngồi ở dốc núi mặt cỏ trên thổi lấy gió trò chuyện thiên. Một màn này để rất nhiều người đều có chút xấu hổ, liền xem như thường thắng tướng quân, cũng không thể như thế không đem địch nhân để vào mắt a. Chim ca, khục khục, hai cái cô nương, đây là đang dụng kế sao? Mà hiểu rõ Phù Long người đều biết rõ, này hai cô nương một cái so một cái xinh mãnh liệt. Các nàng có thể sử dụng cái gì kế? Này rõ ràng liền là không có đem địch nhân để vào mắt. Cảm thấy có Tiểu Bạch cùng Vấn Quân là đủ rồi. lại không nghĩ rằng địch nhân vậy mà có thể sờ đến các nàng nơi này. Cho nên kỳ thực khác biệt kinh lịch, có thể tạo nên cuộc sống khác. Thải y hai cánh tay ngón tay vô cùng linh hoạt xoay tròn lấy hai thanh ám nguyệt chi nhận. Thanh âm của nàng cũng thuận lấy theo tới ống kính, truyền đến tất cả người xem trong lỗ tai. Ta không có trải qua ngươi trải qua những chuyện kia, rất khó cảm cùng thân chịu đi cảm nhận ngươi những cảm giác kia. Cho nên người đều nói, không nên tùy tiện đem thống khổ giảng cho người khác nghe. Bởi vì người khác không có trải qua, bọn hắn sẽ chỉ ở trong lòng chế giễu ngươi. Đương nhiên không thể tùy tiện đem chính mình yếu ớt không chịu nổi kia một mặt sáng lên cho người khác nhìn, thân thiết với người quen sơ, mãi mãi cũng là tối kỵ đâu. Lâm Tử Câm nắm kia đem từ không rời người đao lớn, giống như là cầm lấy một cây lông vũ, có một dưới không có một chút, nhẹ nhàng chặt lên trước mặt cỏ. Tất cả người xem tất cả đều một mặt không lời. Thật đúng là mẹ nó là đang tán gẫu. Đồng dạng đang quan sát tranh tài Lý Bội Kỳ sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng đương nhiên biết rõ chính mình gần nhất truy cầu lão Lưu cho cơ thải y tạo thành khốn nhiễu không nhỏ, lại không nghĩ rằng sẽ nghiêm trọng như vậy. Nàng ở thượng đế thị giác có thể nhìn được rõ rõ ràng ràng. Ba cái kia thần tộc đã mò tới thải y cùng Tử Câm không đủ 100 mét địa phương. Nhưng hai cái cô nương vậy mà đều không thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Còn tại kia trò chuyện thiên, nàng trong mắt lộ ra một vòng nồng đậm áy náy. Đối bên thân mấy cái đồng đội nhẹ giọng nói, về sau ta sẽ không lại đi quấy rầy hắn rồi. Xem cuộc chiến tịch trên lão Lưu trông thấy một màn này về sau, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, cười lấy đối người bên cạnh nói, không sao. Các nàng phát hiện địch nhân rồi. Làm sao ngươi biết? Người bên cạnh có người kinh ngạc hỏi nói. Ăn ý, lão Lưu cười nói. Đừng nhìn ta thật lâu không có cùng bọn hắn cùng một chỗ ví dụ thi đấu. Nhưng loại này ăn ý, lại là chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên bồi dưỡng ra được. Lão Lưu lòng tin tràn đầy, nhưng những người khác lại chuẩn bị nhận giày vò. Đang lúc tất cả người xem tất cả đều lo lắng không thôi thời điểm, chiến trường trên Lâm Tử Câm cùng cơ thải y nguyên còn tại một mặt nhẹ nhõm trò chuyện thiên. Trời à, bọn hắn đều nhanh sờ đến các ngươi bên người a. Tranh thủ tỉnh a, quá bất cẩn rồi. Trận này thi đấu Phù Long tập thể Mộng Du sao? Internet trên rất nhiều tính tình gấp người đã không nhịn được trách cứ bắt đầu. Bỗng nhiên, cơ thải y thân hình như là một đạo quỷ mị, trong chốc lát biến mất ở nguyên nơi. Tự liền đỉnh cấp cao tốc ống kính cũng không có cách nào bắt cơ thải y động tác cùng đi hướng. Mà Lâm Tử Câm thì là thẳng thắn thoải mái đằng không mà lên. Đương nhiên tốc độ cũng là nhanh đến mức khó mà tin nổi loại kia. Đại đao trong tay, hướng về một phương hướng, hung hăng bổ xuống. Nguyên bản đối phương là muốn đánh úp, nghĩ phải xuất kỳ bất ý cho hai người bọn họ một kích chí mạng. Lại không nghĩ rằng, đánh úp biến thành rồi bị đánh úp, ba người kia thật đúng là một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Toàn bộ người đều cơ hồ muốn điên mất rồi. Còn có dạng này, các người hai cái không phải ở đó nói chuyện phiếm nói chuyện rất này sao? Bằng cái gì một câu kêu gọi cũng không đánh. Đột nhiên liền đối với chúng ta ra tay rồi. Loại thời điểm này, nghĩ cái gì cũng là không có ý nghĩa. Lâm Tử Câm vọt lên đến cái hướng kia, mai phục hai người. Mặc dù bị Lâm Tử Câm đoạt rồi cái tiên cơ, nhưng riêng phần mình phản ứng cũng đều là cực nhanh. Một mảnh phô thiên cái địa băng tiễn bên trong, ẩn giấu đi một đạo tinh tế dây đỏ. Kia băng tiễn ở ánh nắng dưới lóe ra lóa mắt u lam tia sáng. Cơ hồ triệt để che giấu đầu kia đặc biệt không đáng chú ý dây đỏ. Lâm Tử Câm trên thân, ông một tiếng, một đạo phòng ngự phù, bỗng nhiên trống ra. Tất cả chính tại xem tranh tài người, một mảnh xôn xao, linh chiến sĩ, cái gì thời điểm cũng có thể dùng phù. Chẳng lẽ lại, Lâm Ca nàng, là cái phù võ song tu? Tất cả băng tiễn đánh vào Lâm Tử Câm phòng ngự màn sáng trên. Nổi lên từng mảnh kịch liệt gợn sóng, như mưa đánh chuối tây đồng dạng. Tích a cách cách, âm thanh nghe vô cùng gấp rút, nhưng không có một đạo băng tiễn có thể xuyên thấu phòng ngự. Đầu kia tinh tế dây đỏ, hung hăng đâm về phòng ngự màn sáng. Phốp, một tiếng vang nhỏ, Bạch Mục Giã Đỉnh phong đại tông sư cảnh giới. Cấp đại sư bị động kích hoạt phòng ngự phù lại bị sợi tơ hồng này đâm ra rồi một đạo lỗ hồng nhỏ. Nhưng cũng vẻn vẹn là như thế này rồi. Bởi vì Lâm Tử Câm đao đã chém xuống, phía dưới kia một cái mọc ra mắt dọc thần tộc. Ở Lâm Tử Câm này chém tới một đao trước đó, trên thân bỗng nhiên xuất hiện rồi một tầng nặng nề vô cùng băng giáp. Một cái khác tế ra dây đỏ kia người. Thân thể nhưng trong nháy mắt hướng về sau bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, băng giáp vỡ vụn, kia mọc ra mắt dọc người phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vô cùng ngạc nhiên nghĩ muốn chạy trốn, nhưng đối mặt Lâm Tử Câm này hung tàn vô cùng một đao. Lại là tránh cũng không thể tránh, một đầu cánh tay, liên tiếp hơn phân nửa bả vai, trực tiếp bị Lâm Tử Câm này một đao chặt xuống tới. Phát ra một tiếng thê lương chí cực kêu thảm. Tiếp lấy, lao xuống Lâm Tử Câm hung hăng một cước đá vào này đầu người trên. Bành, một tiếng vang trầm, này người đỉnh đầu xương lại bị Tử Câm một cước đạp nát. Ngay tại chỗ ngã trên đất chết thảm, đầu kia khủng bố dây đỏ. Lần nữa giống như là một đầu linh xà. Hướng Lâm Tử Câm trên thân y nguyên nở rộ lấy tầng phòng ngự đâm tới. Lâm Tử Câm không cần suy nghĩ, hất lên tay, một cái vòng tay thuận lấy nàng cổ tay bay ra. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cái kia tế ra dây đỏ pháp bảo người, tính cả phía sau hắn nửa cái đỉnh núi, toàn bộ biến mất rồi. Tất cả chính tại quan sát trận này tranh tài người, triệt để ngây ra như phỗng. Cho nên, này thật là cái bẫy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.